Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Phần 37. Đào Hoa lão sư sừng sốt một chút. Bên trong có Kiều Ngô Khiết nhân viên công tác sao? Ta theo chân bọn họ không quen thuộc. Bọn họ liền nhà ăn đều cùng chúng ta không ở cùng nhau. Đào Hoa lão sư do dự một chút. Đối phương có thể tiến long đằng như vậy công ty, khẳng định không phải là vô danh hạng người. Đào Hoa lão sư lên mạng tra xét, nhưng là không có tìm được bất luận cái gì cùng Ngô Khiết có quan hệ tin tức. Chỉ là ở tìm tòi long đằng công ty thời điểm, thấy được nhảy ra tin tức long đằng chế dược công ty hữu hạn CEO ở phỏng vấn chung để lộ ra. Sang năm đem nghênh đón yêu giới dược phẩm cải cách, Đào Hoa lão sư điểm đi vào, kỳ hạ có nhà khoa học đã nghiên cứu ra có thể sử yêu quái tuổi nhỏ thể trước tiên chuyển hóa thành nhân loại, chỉ là này hạng nhất nghiên cứu còn cần tiến thêm một bước thực nghiệm ở ni. Đào Hoa lão sư nhíu mày, cũng không có tìm được mặt khác hữu dụng tin tức. Vì thế lui ra tới, về tới yêu quái diễn đàn, một đám yêu quái đang suy nghĩ biện pháp thu dưỡng cọp con. Đào Hoa lão sư nghĩ nghĩ tiểu lão hổ, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Ngay từ đầu thời điểm, Đào Hoa lão sư cảm thấy tiểu lão hổ là lưu lạc ấu tể, lời nói không nhiều lắm, ái ngủ, đáng thương hề hề, nhưng là quan sát nhiều liền sẽ phát hiện cái này ấu tể một chút đều không giống hiện tại này đó kêu kêu quát quát yêu quái. Ấu tể, hắn có ý nghĩ của chính mình, rất có chủ kiến, trừ bỏ đối mặt nhân loại ấu tể chịu hề hề thời điểm, sẽ hơi chút thay đổi một chút, mặt khác thời điểm, hắn đều là ở nỗ lực mà biến cường lớn lên. Đào Hoa lão sư nguyên bản cho rằng hắn ban ngày ngủ chỉ là ngủ. Mặt sau nàng suy xét chiếu cố cái này ấu tể thời điểm, phát hiện hắn buổi tối hoàn toàn không ngủ, luyện tập trường học giáo về yêu quái tri thức. Chỉ là Đào Hoa lão sư thở dài một hơi, nhân loại ấu tể hiện tại khẳng định rất khổ sở. Cũng không có nhân loại ấu tể chịu hề hề nhớ kỹ Đào Hoa lão sư lời nói, máy móc khả năng hỏng rồi, bye bye. Nói không nhất định có thể giúp cọp con tìm được mụ mụ, cho nên chịu hề hề thực nghiêm túc mà đem cọp con bài bài vẽ xuống dưới. Buổi tối ba ba tiếp tiểu hề hề về nhà thời điểm, liền phát hiện trong nhà còn có người, là cái rất đẹp thúc thúc. Triệu ba ba cũng không nghĩ tới trong nhà có khách nhân. Triệu mụ mụ giới thiệu nói, đây là hiệp hội đông khu người phụ trách. Đào Đào, ngươi hảo, ta là Triệu Dư. Triệu hề hề nhìn cái này đại nhân học ba ba bộ dáng, cũng vươn tay nhỏ, ngươi hảo, ta là Triệu hề hề. Đào Đào ngồi xổm xuống dưới, ta biết ngươi. Triệu hề hề, ngươi thượng một lần có phải hay không phát sóng trực tiếp thời điểm, còn giúp đồng học tìm mụ mụ. Triệu hề hề thở dài một hơi, chính là không có tìm được. Đào Đào cười cười, chỉ là nói, kia tiếp tục cố lên. Triệu hề hề cảm thấy cái này thúc thúc có điểm kỳ quái. Sau đó ba ba mụ mụ giống như cùng hắn đang nói chính sự. Vì thế Triệu hề hề ngoan ngoãn mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi vẽ tranh. Tiểu hề hề vẽ một con tiểu lão hổ, hai cái đại lão hổ, một cái hổ bảo bảo, cái này là cọp con, một cái là hổ mụ mụ, một cái là hổ ba ba. Nàng muốn ngày mai đưa cho cọp con họa hảo về sau. Triệu hề hề chuẩn bị ra tới, liền nghe được bên ngoài ba ba mụ mụ cùng xa lạ thúc thúc nói, nếu là thật sự kia này đó yêu quái là thật sự muốn đem nhân loại bước đến tuyệt cảnh, sao có thể mấy ngàn năm tới Các yêu quái đều không có tìm được phá giải thành niên hóa hình biện pháp. Hiện tại sao có thể tìm được rồi? Có thể hay không là tin tức giả? Sẽ không có giả. Bọn họ viện nghiên cứu có chúng ta người. Tuy rằng không có tiến vào trung tâm phòng thí nghiệm, nhưng là có thể bảo đảm tin tức là thật sự. Không biết vì cái gì hiện tại cụ thể dược vật còn ở vào bí mà không phát giai đoạn. Triệu mụ mụ vuốt chính mình bụng, nheo lại đôi mắt. Bọn họ đã ở cuộc họp báo nâng lên đến quá một lần. Thuyết minh lúc ấy bọn họ trên thực tế là tưởng tiêu thụ, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu các ngươi tin tức cũng là thật sự, kia rất có khả năng là dược vật hậu kỳ xảy ra vấn đề. Hiện tại đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Triệu hề hề ở cửa. Này đối thoại quá phức tạp, nàng một câu đều không có nghe hiểu. Vì thế nàng ngồi xuống, tiếp tục vẽ tranh. Chờ nàng lại nghe thời điểm, liền nghe được bên ngoài ba ba mụ mụ còn có cái kia thúc thúc lại đang nói một cái khác sự tình. Các ngươi nhắc tới yêu quái ấu tể viên ta tìm người cha qua. Bọn họ bảo mật công tác làm được thực hảo. Ngồi xổm vài thiên bọn họ đại môn đều không có ngồi xổm người. Hẳn là dùng cái gì đặc thù phương pháp. Chỉ biết là cái kia ấu tể viên đích xác có một nhân loại ấu tể báo danh. Nhưng là gia trưởng của bọn họ cùng ấu tể viên ký bảo mật hợp đồng. Cho nên chúng ta đồng dạng cũng lấy không được bọn họ tin tức. Chịu hề hề lần này tự có thể nghe hiểu, lỗ tai nhỏ dán ở trên cửa, nghiêm túc mà nghe ba ba mụ mụ nói chuyện. Triệu hề hề liền nghe được hắn ba ba nói, cũng không biết là cái gì gia trưởng, cư nhiên dám đem chính mình hài tử đưa đến yêu quái ấu tể bên trong đi đọc sách. Triệu hề hề ngoặc kép, xa lạ thúc thúc, không biết, bọn họ hẳn là ký tối cao cấp bậc bảo mật hiệp nghị. Cho nên chúng ta cũng không từ tra khởi, chỉ có thể chờ. Nếu này nhân loại ấu tể bị thương hoặc là ra mặt khác sự tình, chuyện này hẳn là liền cái không nổi nữa cũng không nhất định. Bọn họ đem chính mình hài tử đưa đến yêu quái ấu tể trường học, nói không nhất định là trường học bên kia cho chỗ tốt. Trong tình huống bình thường, yêu quái ấu tể viên đều không thể chiêu đến nhân loại ấu tể. Huống chi là hiện tại cái này tình thế, nếu là như thế này, liền tính hài tử đã xảy ra chuyện, khẳng định cũng sẽ không nháo ra tới. Triệu ba ba nghĩ tới đứa bé kia, thở dài một hơi, đứa bé kia một nhân loại ấu tể ở vào một đám yêu quái ấu tể chung, không có bằng hữu, còn bị khi dễ, cha mẹ cũng quá không phải người. Triệu hề hề trong lòng tưởng, không đáng thương, không đáng thương, có bằng hữu, hơn nữa mỗi ngày đều quá đến nhưng vui vẻ. Mà lúc này, liền nghe được cái kia thúc thúc nói, nếu có thể nghĩ cách tra ra đứa bé kia là ai. Đối với chúng ta tới nói thực chiếm ưu thế. Chịu hề hề ngoặc kép, xong rồi, ba ba mụ mụ có phải hay không phải biết rằng. Chương 28 nói dối. Tiểu hề hề mở ra chính mình phòng môn, liền nhìn đến triệu ba ba triệu mụ mụ cau mày. Đã lâu không có nhìn đến ba ba mụ mụ cau mày. Bên cạnh xa lạ thúc thúc còn đang nói yêu quái ấu tể làm việc tùy tâm sở dục, không nhẹ không nặng. Các ấu tể vốn dĩ liền thích cãi nhau ầm ĩ, chúng ta nhà trẻ cãi nhau ầm ĩ, có thể phá cái ra liền đến không được. Này đó yêu quái cãi nhau ầm ĩ, ta không tin một nhân loại ấu tể ở bên trong không có bị thương. Triệu ba ba nhớ tới triệu hề hề phía trước ở trường học thời điểm cùng đồng học phát sinh xung đột. Thật là như vậy, triệu ba ba mở miệng nói, có lẽ có thể từ phụ cận bệnh viện nhi khoa vào tay. Cha một cha gần nhất có hay không hài tử ở ban ngày thời điểm đưa đi trị liệu. Triệu mụ mụ nghĩ. Nghĩ, cũng nói, nếu đám kia yêu quái quyết tâm, không cho chúng ta điều tra ra đứa bé kia là ai. Bệnh viện bên kia khẳng định cũng tra không đến. Bọn họ yêu quái có một bộ chính mình độc đáo bảo mật hệ thống. Lâu như vậy, chúng ta cũng không có người phá giải ra tới. Xa lạ thúc thúc nhíu nhíu mày. Nói, ta có một cái ý tưởng. Thật sự chúng ta tra không đến. Chúng ta có thể lộng một cái giả. Triệu ba ba. Có ý tứ gì? Ta ý tứ là nói, chúng ta có thể tìm một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử. Đối ngoại tuyên bố, hắn chính là kia một cái tiến vào yêu quái ấu thể viên hài tử. Chúng ta có thể nói thẳng, nhân loại ấu thể bị thương nặng. Đến lúc đó bên kia tưởng phản bác nhất định phải để lộ ra chân chính nhân loại ấu thể. Đào đào nói, cái này lời nói thời điểm. Ý vị thâm trường nhìn nhìn bên cạnh tiểu hài tử phòng. Triệu ba ba vui tươi hớn hở. Phảng phất không có xem hiểu ám chỉ nói. Cái này ngẫm lại nhưng thật ra có thể. Nhưng là chân chính thực thi lên tương đối phiền toái. Liền tỉ như nói nữ nhi của ta. Nàng hiện tại mới 3 tuổi rưỡi. Nhưng trên thực tế đã có chính mình vòng luẩn quẩn. Giống nhà trẻ đồng học lão sư, đều sẽ biết chân chính tình huống. Hiện tại nhân loại ấu tể, trừ phi 2 tuổi tả hữu, bằng không tìm không thấy không có chính mình vòng luẩn quẩn nhân loại ấu tể bên cạnh triệu mụ mụ. Nói, loại chuyện này nếu bị vạch trần, đối chúng ta càng bất lợi, thậm chí sẽ làm người khác hoài nghi chúng ta hiệp hội. Đào đào dừng sốt một chút. Nói, điều này cũng đúng, ta đây cũng không có mặt khác biện pháp. Triệu ba ba, nữ nhi của ta đọc nhà trẻ, theo chân bọn họ dựa gần, đến lúc đó ta ngẫm lại biện pháp, thánh nhân chăm lự, tất có một sơ, huống chi là yêu quái, ngay sau đó 3 cái đại nhân, liền nhìn đến tiểu béo đôn từ trong phòng ra tới, tay nhỏ bồi ở sau người. Chậm gì gì mà đã đi tới đào thúc thúc trước mặt, sau đó bắt tay duỗi ra tới, thúc thúc, ăn đường. Nàng trong lòng bàn tay nằm 2 viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Đào thúc thúc từ trước đến nay không thảo tiểu hài tử thích, hắn nhịn không được cầm 2 viên đường, hắn cầm đường về sau, Triệu hề hề giống mô giống dạng ngồi ở bên cạnh, nói. Ba ba mụ mụ các ngươi đang nói cái gì nha? Ta cũng muốn nghe. Triệu ba ba nhìn nhìn tiểu hề hề. Ôn hòa mà nói, chúng ta đang thương lượng hôm nay cơm chiều ăn cái gì. Triệu hề hề. Ngoặc kép, xem đi, ba ba mụ mụ lại gạt người. Ai, chúng ta một nhà đều không phải bé ngoan đâu. Triệu hề hề oai oai đầu nhỏ, nói. Chúng ta đây cơm chiếu ăn cái gì? Đào thúc thúc quay đầu, nhìn Triệu hề hề, nói, tiểu hề hề, thúc thúc hỏi ngươi một vấn đề. Nếu là ngươi trả lời được với nói, ngươi muốn ăn cái gì thúc thúc đều mang ngươi đi ăn. Triệu hề hề dùng sức gật gật đầu. Thúc thúc, ngươi nói. Đào đào nói, tiểu hề hề, các ngươi đọc sách thời điểm. Có hay không gặp được tiểu hài tử đi cách vẽ ấu tể viên đọc sách? Triệu hề hề thực thiên chân mở to một đôi mắt to. Nhìn cái này xa lạ thúc thúc. Nãi thanh nãi khí hỏi. Cách vách nhà trẻ là nơi nào nha? Bọn họ trường học cũng là giống chúng ta trường học như vậy. Có thể đọc sách sao? Kia bọn họ trường học có hay không hoạt thang trượt a? Ta thích nhất hoạt thang trượt cùng bàn đu dây. Chúng ta trường học hoạt thang trượt thật nhiều người ở ngồi. Ta đều ngồi không đến. Đào thúc thúc bị tiểu hài tử nói chọc cười. Hắn có điểm ác thú vị mà nói. Bọn họ trường học có hoạt thang trượt. Còn có bàn đu dây. Ngươi muốn đi cái kia trường học đọc sách sao? Triệu Hề Hề nhìn cái này xa lạ thúc thúc, khuôn mặt nhỏ lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ngoặc kép, thúc thúc cũng là kẻ lừa đảo. Trường học rõ ràng liền không có hoạt thang trượt cùng bàn đu dây. Nàng mỗi ngày đều ở trong trường học mặt, sao có thể không biết? Muốn đi, Triệu Hề Hề lập tức nói. Nàng vốn dĩ chính là muốn hỏi chính mình có thể hay không đi. Đào thúc thúc lập tức nói. Nơi đó mặt có thật nhiều yêu quái. Đi nói, sẽ bị yêu quái ăn luôn. Ngươi còn muốn đi sao? Triệu Hề Hề, ngoặc kép, ha. Bọn họ chính là đem chính mình coi như không có đọc quá thư. Không có thượng quá học tiểu hài tử ở lừa. Này nhất chiêu chỉ ở nàng khi còn nhỏ dùng được, hiện tại đã không dùng được. Ai, đại nhân như thế nào đều như vậy thích lừa tiểu hài tử đâu. Vì thế Triệu Hề Hề nghĩ, cũng lừa cái này đại nhân. Nói, ta đây không đi, ta liền ở ta hiện tại nhà trẻ đọc sách đi. Đào thúc thúc cười. Bên cạnh Triệu ba ba có Triệu mụ mụ điểm không thoải mái. Tuy rằng phía trước bọn họ thực thích dùng yêu quái ăn tiểu hài tử lừa Triệu Hề Hề. Mỗi lần một lừa, Triệu Hề Hề liền sẽ đặc biệt nghe lời. Nhưng là hiện tại bọn họ đã thật lâu vô dụng cái này lời nói tới hù dọa Triệu Hề Hề. Trước kia thời điểm bọn họ nhìn đến chính là câu này hù dọa mặt sau Triệu Hề Hề ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì cùng với thao thao bất tuyệt cùng nàng giảng đạo lý nàng lại nghe không hiểu còn muốn hỏi đông hỏi tây, còn không bằng liền hù dọa một chút tới cũng nhanh tốc. Chính là hiện tại vô luận là Triệu ba ba vẫn là Triệu mụ mụ đều có điểm không thoải mái. Bởi vì bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cái này hù dọa mặt sau Triệu Hề Hề sẽ thật sự sợ hãi. Quả thật, thế giới này rất nguy hiểm. Các yêu quái cũng rất nguy hiểm. Chính là nếu vẫn luôn hoài một loại sợ hãi tâm tính trên thế giới này sống qua. Kia còn có cái gì ý nghĩa? Triệu ba ba đem Triệu Hề Hề ôm lấy. Không có việc gì. Ba ba mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi, vì thế ba cái đại nhân không có một cái phát hiện. Triệu Hề Hề vừa rồi nói nhà trẻ là nàng phía trước đọc nhà trẻ. Nàng hiện tại ở đọc ấu tể viên. Chỉ là, ngày hôm sau buổi sáng Triệu Hề Hề bị đưa đến nhà trẻ cửa. Giống bình thường giống nhau nhìn theo ba ba rời đi. Triệu ba ba mỗi lần quay đầu lại nhìn đến nữ nhi đứng ở trường học cửa. Lưu luyến không rời nhìn hắn. Hắn trong lòng đều đặc biệt mềm mẩn đi thực tế tình huống là Triệu Hề Hề muốn xem đến hắn rời đi. Không thấy mình mới dám hướng ấu tể viên phương hướng chạy. Chính là hôm nay ba ba cũng không có hướng tới tiểu khu cửa phương hướng đi. Mà là hướng bên trong đi. Triệu Hề Hề nghĩ, nói, ba ba, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Triệu ba ba quay đầu lại, nhìn tiểu nữ nhi cõng cặp sách, ở nhà trẻ cửa nhìn hắn, nói, ba ba qua đi nhìn xem, ngươi về trước phòng học. Triệu Hề Hề, ba ba, ngươi nhanh lên trở về công tác. Triệu ba ba, ngươi đi trước phòng học. Trong chốc lát muốn đi học, Triệu Hề Hề nhìn cái này nhà trẻ. Nói, hảo đi, nói xong về sau xoay người. Hướng tới nhà trẻ phương hướng đi đến. Cùng với là nói đi. Không bằng nói dịch, không chỉ có L chậm. Hơn nữa lưu luyến mỗi bước đi. Đặt ở Triệu ba ba trong mắt. Đây là nữ nhi luyến tiếc chính mình. Hết chương.